Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Lộ Hàn Xuyên, Quách tổng muốn mời con đến Bằng Trình làm cố vấn an ninh. Lâm Linh đơn giản kể về những gì cô phát hiện được ở công ty Bằng Trình. Lâm Khánh Đông và vợ nghe xong nhìn nhau, ngơ ngác. Bọn họ không ngờ trong số những người bọn họ quen biết, lại có người gặp phải chuyện như vậy. Thiết bị nghe lén, nghe thôi đã thấy quá bất ngờ rồi. Lâm Khánh Đông suy nghĩ một lúc, không yên tâm hỏi Lâm Linh. Linh Linh, con có thể làm tốt công việc này không? Thật sự muốn nhận, không, con định từ chối. Chờ một lát con sẽ nói với Lộ Đổi, nhờ anh ấy thay mặt con cảm ơn sự coi trọng của Quách tổng. Lâm Khánh Đông, con nghĩ như thế nào? Ông kỳ lạ nhìn con gái mình, càng lúc càng thấy không hiểu nổi con gái. Thực ra cũng không phức tạp lắm, chủ yếu là có hai lý do. Lâm Linh lấy một nắm hạt dưa, dùng tay từ từ bóc, bóc được vài hạt mới nói. Con chẳng hiểu gì về an ninh, con chỉ biết về kiểm tra dấu vết. Nhưng công việc này cũng không nhất thiết phải là con, không quá phức tạp, loại dấu vết này Lý Nhụy có thể xử lý tốt. Lần này Lộ Đội và Quách tổng mời con đến giúp đỡ, có lẽ là do bọn họ chỉ nghi ngờ, không có bằng chứng, không muốn phô trương. Vì vậy bọn họ muốn tìm một người có trình độ tốt, lại đáng tin cậy để giúp đỡ, mà con vừa vặn đáp ứng yêu cầu của bọn họ mới tìm đến con thôi. Thực ra đổi người khác đi cũng có thể làm tốt, lần này con phát hiện được thiết bị nghe lén là trường hợp đặc biệt. Sau này bọn họ thuê an ninh rồi, xác suất xảy ra chuyện như vậy sẽ không cao. Vì vậy cố vấn an ninh này không nhất thiết phải là con. Một năm chỉ đi một hai lần mà nhận được nhiều tiền như vậy, con cảm thấy tiền này nóng tay. Lâm Khánh Đông cảm thấy con gái nói có lý, thực ra ông cũng không ủng hộ Lâm Linh làm cố vấn an ninh cho nhà họ Lộ. Học vấn của ông không cao, không biết nói những lời kiểu như muốn đội vương miện thì phải gánh vác sức nặng của nó. Nhưng ông hiểu, không có kim cương thì đừng có mài ngọc. Tiền của công ty nhà họ Lộ không phải là dễ kiếm được, nhận tiền của người ta thì phải có sự trao đổi tương xứng. Linh Linh, con muốn làm gì ba đều ủng hộ, không muốn nhận thì thôi, nhà mình cũng không phải là quá thiếu tiền. Lâm Khánh Đông lập tức bày tỏ sự ủng hộ của mình. Nhưng ông vẫn tò mò về lý do thứ hai mà con gái nói. Con không phải nói có hai lý do à, còn một lý do nữa là gì? Lâm Linh đưa nắm hạt dưa đã bóc hết cho Diêu Ngọc Lan, mới nói. Cái này rất đơn giản, nếu không làm kinh doanh thì con cảm thấy giữa người quen và bạn bè tốt nhất là không nên có quan hệ tiền bạc. Rất nhiều chuyện một khi liên quan đến tiền bạc thì không thể giữ được tâm bình khí hòa, mối quan hệ giữa hai bên cũng khó có thể bình đẳng. Vì vậy con cảm thấy tốt nhất là từ chối chuyện này. Lâm Khánh Đông và vợ nghe xong lời này của Lâm Linh, lại nhìn nhau, Diêu Ngọc Lan xúc động nói. Linh Linh, con thật sự là hiểu chuyện. Lâm Linh lại thở dài, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đau lòng. Con chỉ nói hay thôi, đó là 4 vạn tệ đấy, một năm được 4 vạn, con nói từ chối là từ chối, không đau lòng là giả. Lâm Khánh Đông đang uống trà. Nghe cô nói vậy suýt nữa thì phun trà ra. Con cũng biết đau lòng à, con xem, lúc nãy con nói rất hào hùng, con tưởng con cao thượng lắm cơ. Ba đang chế giễu con làm sao mà cao thượng được, ai mà không thích tiền chứ. Lâm Khánh Đông đặt tách trà xuống, lấy khăn lau miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là thế này, ba không phải đang mở một nhà máy nhỏ sao? Con làm cố vấn an ninh cho nhà máy của ba đi. Ba không thể cho con nhiều tiền, nhưng một năm 4 vạn ba vẫn có thể bỏ ra, tuyệt đối không thành vấn đề. Con cứ giữ đấy, để vào sổ tiết kiệm của con, sau này tốt nghiệp đại học, cần dùng tiền nhiều lắm. Diêu Ngọc Lan bất lực nói, nhà máy của nhà mình cộng lại chưa đến 100 người, còn cần cố vấn an ninh. Ai mà có thể ở nơi hẻo lánh như vậy lắp thiết bị nghe lén. Thật là bán đồng nát mà mặc áo long bào, cứ như thật ấy. Lâm Linh cười, mẹ. Mẹ đừng có khinh thường bán đồng nát, có những người bán đồng nát còn kiếm được nhiều hơn ba nữa. Lâm Khánh Đông chỉ vào Lâm Linh, nói với Diêu Ngọc Lan. Nghe xem, con gái không có ý kiến gì, chỉ có em là nói nhiều. Diêu Ngọc Lan lại nói với Lâm Linh, nhưng tiền này con cầm cũng tốt, mỗi năm tích góp một chút. Như vậy con tốt nghiệp đại học thì sẽ có một khoản kha khá. Thực ra dù không có chuyện hôm nay, ba mẹ cũng định làm như vậy. Lâm Linh không ngờ phản ứng của Lâm Khánh Đông và vợ lại như vậy, Cô trực tiếp từ chối số tiền lớn như vậy, nếu là ba mẹ nhà khác, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cô đứng dậy rót trà, sau đó khom lưng kính trà bọn họ. Những lời hoa mỹ con sẽ không nói, tâm ý của con đều ở trong chén trà này. Đừng, đừng, con như vậy ba mẹ không quen, trà này chúng ta uống rồi. Lâm Khánh Đông và vợ nhìn nhau, đều uống hết trà do Lâm Linh rót. Tối hôm đó, Lâm Linh gửi tin nhắn cho Lộ Hàn Xuyên, báo cho Lộ Hàn Xuyên biết cô không định nhận lời mời của Quách Văn Nhã. Nhưng cô không nhắc đến lý do cụ thể, chỉ nói gần đây cô định tập trung vào việc học, những chuyện khác tạm thời không muốn tham gia. Lộ Hàn Xuyên không hỏi thêm gì, chỉ đáp lại một câu. Được, chuyện này theo ý của em, vốn dĩ anh định trả công cho Lâm Linh, nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Linh, hình như không muốn có bất kỳ liên hệ nào về tiền bạc với anh. Hơn nữa, nhà họ Lâm cũng không phải là gia đình thiếu tiền, nên anh thay đổi ý định, tìm cơ hội mời Lâm Linh, Lý Nghệ và La Chiêu ra ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cách chương.